Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi. Chương 492. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Tây Phong nghe lời này một cái, suýt nữa bật khóc, hắn muốn khuyên, nhưng lại không biết như thế nào khuyên. Muốn lộn trở lại, nói cho Tần Vương Điện Hạ, nhưng lại do dự, bất quyết. Lúc này, ngoài cửa thanh lâu vây kín người, có lão bách tính, có quân lính, vô số đôi mắt nhìn vào. Nếu như hắn khuyên Vương Phi nương nương, vạn nhất không khuyên được, ngược lại chọc Vương Phi nương nương tức giận, mà tức giận ở ngoài cửa này, không khỏi khiến người ta chế giễu. Nếu như hắn đi bẩm báo Điện Hạ, lý trí của Tần Vương Điện Hạ đang kề cận bên bờ tan vỡ, vạn nhất không khống chế nổi, lao ra cưỡng ép bức bách Vương Phi nương nương trở về phủ, Cố Thất Thiếu lại chen vào một cước, vậy thì không chỉ để cho người chế giễu, mà tin đồn thất thiệt rất nhanh sẽ bay đầy trời. Mặc dù Cố Thất Thiếu bị trọng thương, bị vải lụa trắng băng bó thành bánh chưng, nhưng cuối cùng hắn vẫn không mặc y phục. Đương nhiên, bởi vì bị thương, dưới tình thế cấp bách Vương Phi nương nương cứu người, vậy cũng không coi vào đâu. Dù sao, Cố Thất Thiếu cũng chỉ lộ người trên mà thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, nơi này là thanh lâu, địa phương phi thường nhạy cảm. Cố Thất Thiếu như vậy, lại cùng đi ra ngoài với Vương Phi nương nương, khó tránh khỏi người ta sẽ hiếu kỳ. Hắn làm thế nào cứu Vương Phi nương nương? Hắn cùng Vương Phi nương nương đợi trong thanh lâu bao lâu? Thích khách rời đi lúc nào? Vì sao Vương Phi nương nương chậm chạp không cầu cứu? Rất nhiều loại vấn đề. Một khi mọi người truy cứu những vấn đề này, nhất định sẽ có đủ loại nghi kỵ. Mà có nghi kỵ, chính là có nhiều tin đồn. Sở Tây Phong biết, lựa chọn sáng suốt nhất ở trước mắt chính là tranh thủ thời gian, để cho Vương Phi nương nương cùng Cố Thất Thiếu biến mất trong tầm mắt mọi người, dẫn mọi người chú ý tới vấn đề bắt thích khách. Dù sao, cho đến nay, đám thích khách kia còn không có tí xíu tin tức nào. Sở Tây Phong đang đưa ra quyết định, vừa lúc đó, trong đám người vây xem truyền tới một trận sao động. Thất ca ca, thất ca ca, người thế nào? Thất ca ca, ai đã thương ngươi? Thất ca ca, Mộc Linh Nhi từ trong đám người chật trội, liều mạng vọt tới phía trước, cuối cùng lại bị quân lính Hoành Thương ngăn lại. Buổi sáng nay, nàng ở trong khách sạn nghe nói Hàn Vân Tịch xảy ra chuyện, cũng cứ tới thanh lâu này hỗ trợ tìm người. Nói thế nào, Hàn Vân Tịch cũng cứu nàng một lần, nàng phải trả ơn. Ai biết, lại thấy thất ca ca ở chỗ này. Thất ca ca bị trọng thương, băng bó, quấn thành cái bánh chưng. Người khác có lẽ không nhìn ra, nhưng thân là thiên tài y dược, nàng liếc mắt liền nhìn ra thất ca ca bị thương phi thường đáng sợ. Không phải sau lưng bị thương thì chính là phía trước mặt bị thương. Nếu không, là tên lang băm nào băng bó hắn thành cái bánh chưng. Cố Thất Thiếu cùng Hàn Vân Tịch cũng thật bất ngờ, đồng loạt nhìn hướng Mộc Linh Nhi. Mà Sở Tây Phong càng bất ngờ, thầm nghĩ, xong đời, Mộc Linh Nhi, nhà đầu này là đứng đầu, không sợ náo nhiệt, chỉ sợ thiếu náo nhiệt của nàng ta. Vừa thấy Cố Thất Thiếu nhìn về hướng nàng, Mộc Linh Nhi gấp hơn, gấp đến độ nước mắt cũng sắp rớt xuống. Bằng bất cứ giá nào, nàng đá một cước, đá văng quân lính, chạy như bay tới hướng Cố Thất Thiếu. Một bên quan gia giận dữ, đang muốn bắt người, lại bị thần sắc của Hàn Vân Tịch trấn nhiếp một cái, không thể động đậy. Mộc Linh Nhi vừa đi tới gần liền phát hiện, vết thương ở phía sau Cố Thất Thiếu rất nặng, vết thương dường như bị động, máu huyết giống như không chưa cầm máu hoàn toàn. Nàng vây quanh hắn, nhìn từ đầu đến cuối, hốt hoảng cũng không biết làm sao bây giờ. Nàng khổ sở chờ hắn lâu như vậy, tìm hắn lâu như vậy, tại sao lại có người làm hắn trọng thương tới mức này? Cố Thất Thiếu ngược lại không để ý tới Mộc Linh Nhi, đang muốn thúc giục Hàn Vân Tịch rời đi. Ai biết, đột nhiên Mộc Linh Nhi tức giận. Hàn Vân Tịch, lại là ngươi. Lời vừa nói, toàn bộ mọi người náo nhiệt lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Cả người Hàn Vân Tịch đã rất u trầm, bị Mộc Linh Nhi giống to, nàng cũng thờ ơ không động lòng. Chẳng qua, Nàng nói khẽ với Cố Thất Thiếu. Ngươi nhanh đi tìm Cố Thái Y để xử lý vết thương. Lần này, coi là ta thiếu ngươi một ân tình. Còn vết thương trên vai ngươi, Cố Thất Thiếu còn băn khoăn chuyện này. Hàn Vân Tịch cười, học dáng vẻ của hắn. Mặt đầy ngạo kiều, lão nương không chết. Nàng nói xong cũng định rời đi. Ai biết, Mộc Linh Nhi lại ngăn lại. Tức giận, Hàn Vân Tịch, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Ngươi mau nói rõ ràng. Tại sao thất ca ca bị thương thành ra như vậy? Câu nói đầu tiên của Mộc Linh Nhi làm cho toàn bộ mọi người yên tĩnh. Câu nói thứ hai lập tức dẫn tới toàn bộ mọi người xì xào bàn tán. Sở Tây Phong nhìn đến mức thấy hận không được che cái miệng xú nha đầu này. Một người xung động thẳng thắn như Mộc Linh Nhi, làm sao biết suy tính đến hậu quả. Bây giờ nàng vô cùng tức giận. Một hồi trước, nàng hãm hại Hàn Vân Tịch ở hố trời. Nàng nguyên tưởng rằng thất ca ca có hứng thú với độc thú. Nhưng về sau biết được sự tình Hàn Vân Tịch đánh cược cùng tam trưởng lão y học viện, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra, thất ca ca vì Hàn Vân Tịch nên mới đi tìm độc thú. Một lần đó ở trong xà quật. Một, tại hố trời, thất ca ca cũng không ít chịu tội. Chú thích. Một, xà quật si cu hăng rắn. Lần này, lại vì Hàn Vân Tịch. Nghĩ tới trước đây không lâu, Hàn Vân Tịch nói không quen thất ca ca. Không biết thất ca ca ở nơi nào. Lý trí của Mộc Linh Nhi đã sớm bị chó ăn. Tâm tình, một khi mệt mỏi, rất nhiều chuyện cũng tùy ý. Hàn Vân Tịch trầm mặc. Đi vòng qua người Mộc Linh Nhi. Mộc Linh Nhi đang định cản lại. Ai biết, đột nhiên Cố Thất Thiếu đem Mộc Linh Nhi ôm vào lòng, cười ha hả, nhà đầu. Vương Phi nương nương thưởng ta 30.000 hai. Lát nữa cho ngươi một nửa được không? Ách, tên này đang sướng ra sự tình nhỉ. Đừng nói người xung quanh. Ngay cả Mộc Linh Nhi cũng ngây ngô. Thất ca ca, ngươi có phải đau đến ngốc luôn hay không? Nói cái gì vậy? Thất ca ca chơi đùa ở trong lầu. Gặp một người quần áo đen cùng Vương Phi nương nương bị thích khách đuổi giết. Vương Phi nương nương nói. Chỉ cần lão tử cứu được, liền cho 30.000 hai tiền thưởng. Cố Thất Thiếu cười, nhìn hướng Hàn Vân Tịch. Vương Phi nương nương, mặc dù ngươi giúp ta bôi thuốc, nhưng 30.000 tiền thưởng giữ lấy một mạng, đều không đáng bao nhiêu. Hàn Vân Tịch nhìn nụ cười của Cố Thất Thiếu không có tim, không có phổi, nàng không khỏi muốn khóc. Nàng biết, người này đang bảo vệ danh dự của nàng. Thường thường, người trêu đùa nàng là hắn. Ngay trước mọi người nói bậy nói bạ, chê bai người một nhà, cũng là hắn. Được, 30.000 hai đổi một mạng, sẽ không thiếu của ngươi một hào. Quay đầu tìm Tần Vương Điện Hạ trả tiền đi. Hàn Vân Tịch lớn tiếng trả lời. Mộc Linh Nhi không phải là ngu ngốc, biết thất ca ca nói bậy nói bạ, nhưng nàng không đủ thông minh, còn không cân nhắc đến chuyện ầm ĩ như vậy ngay trước mọi người sẽ tạo thành hậu quả gì. Nàng đang định mở miệng, Cố Thất Thiếu lại quay đầu nhìn, con mắt hắn hồng hồng, lệ cay. Hắn thấp giọng, im miệng. Mộc Linh Nhi thật im miệng. Rõ ràng được người trong lòng mình ôm, lại có cảm giác hắn phi thường xa lạ. Xa lạ đến mức chính nàng thấy sợ hãi. Cố Thất Thiếu giải thích như vậy, lại ôm Mộc Linh Nhi, bất kể là lão bách tính hay là quan gia, toàn bộ đều nhìn thấy. Bây giờ còn kẻ nào có thể truyền đi tin nhảm nhí gì? Sở Tây Phong không nghĩ tới sự tình sẽ chuyển cơ như thế. Hắn mừng rỡ, vội vàng lớn tiếng nói. Từ Đông Lâm, hộ tống Vương Phi nương nương trở về phủ. Những người khác, tiếp tục lục soát. Tần Vương Điện Hạ nói. Một tên thích khách cũng không bỏ qua. Hàn Vân Tịch trầm mặc lên xe. Vừa mới ngồi xuống, liền phát hiện bao y tế của mình cũng không cầm theo. Chẳng qua, nàng cũng không quay lại Thanh Lâu để lấy. Nàng liếc mắt nhìn hướng trên lầu, nhàn nhạt nói, đi thôi. Sở Tây Phong cũng không biết Vương Phi nương nương nói đi thôi là muốn quay về Tần Vương Phủ hay là đi Hàn gia. Hắn chỉ hy vọng Từ Đông Lâm có thể khuyên Vương Phi nương nương quay về Vương Phủ. Sở Tây Phong không dám trì hoãn lâu, liền vội vàng lộn trở lại trên lầu. Dù sao, Điện hạ đang bị thương rất nặng. Hắn không thể yên lòng. Hàn Vân Tịch vừa đi, Cố Thất Thiếu cũng ôm Mộc Linh Nhi rời đi. Tiêu điểm của mọi người liền chuyển tới chuyện bắt thích khách. Dù sao, Tần Vương Điện Hạ vẫn còn ở trong Thanh Lâu. Trong Thanh Lâu, Long Phi Dạ, Long Thiên Mạc, Mục Thanh Võ đám người, toàn bộ đều tụ tập ở trong căn phòng. Vừa mới xong, không ít người hỏi Tần Vương Phi về hướng đi của đám thích khách kia. Tần Vương Phi không trả lời liền rời đi. Bây giờ có không ít người đang bất mãn. Nhưng bất mãn thì bất mãn. Bọn họ cũng không dám biểu hiện ra. Bởi lúc này, ai nấy cũng đều thấy được. Sắc mặt của Tần Vương Điện Hạ rất khó nhìn. Lúc này, Long Phi Dạ đang ngồi ở trên giường. Xốc xách chăn gối. Hắn đang thu thập bao y tế của Hàn Vân Tịch. Trên giường còn một ít vải thưa, quấn bông gòn, mấy vật nhỏ nhỏ, sau khi hắn nghiêm túc kiểm tra mới thả vào trong túi. Động tác của hắn rất chậm, cả người an tĩnh giống như một người bị vứt bỏ. Mọi người tại đây cũng nóng lòng, muốn hỏi hướng đi của đâm thích khách, lại không ai dám thúc giục. Một lúc lâu, Long Phi Dạ thu thập xong bao y tế mới đứng dậy. Hắn nhàn nhạt nói. Cổ Thất Sát dẫn thích khách tới đây. Nhìn thời gian đóng cửa thành. Nhóm cung tiễn thủ kia nhất định còn trong thành. Lời nói tới đây. Thanh âm Long Phi Dạ đột nhiên chuyển lạnh. Lục soát từng nhà dân cho bản vương. Mặt tướng tuân lệnh. Mục Thanh Võ lĩnh mệnh. Rời đi đầu tiên. Thái tử theo sát phía sau. Mọi người cũng đều vội vàng rời đi. Rất sợ nhóm cung tiễn thủ kia bị người khác tìm được trước. Tần Vương Điện Hạ nói không sai. Sau khi Vương Phi nương nương xảy ra chuyện ở Cố gia, Mục Thanh Võ một đường chạy tới liền hạ lệnh phong tỏa cửa thành. Sau khi phong tỏa cửa thành, Thanh Lâu bên này mới xảy ra chuyện. Cái này đã đủ để chứng minh. Cung tiễn thủ còn ở trong thành. Chỉ cần chắc chắn đám người kia còn ở trong thành. Phải bắt được người. Đó chính là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Người cũng đi sạch. Long Phi Dạ mới nhàn nhạt phân phó ám vệ, cầm đồ vật bên trong giường xử lý xong, ám vệ hồ nghi không dứt, trên giường trừ cái mền còn có thứ gì nhỉ? Khi bọn họ đến gần, nghiêm túc xem xét mới phát hiện, phía bên trong giường còn giấu một món đại bào màu đen. Còn có một đôi bao tay mô phỏng, đại bào màu đen hay bao tay, tất cả đều dính đầy máu huyết, đáng sợ vô cùng, không thể nghi ngờ. Đây là do Cố Thất Thiếu lưu lại. Long Phi Dạ vừa ra cửa. Sở Tây Phong liền đến. Người đâu? Long Phi Dạ nhàn nhạt hỏi. Thuộc hạ để cho Từ Đông Lâm đưa trở về. Sở Tây Phong đúng sự thật bẩm báo. Thật lòng mà nói. Vào lúc này hắn không dám nói về hai chữ. Hàn gia, đi về trước đi. Long Phi Dạ thấp giọng. Nói. Hắn đi phi thường chậm. Một tay cầm chặt bao y tế. Một tay đè trên bội kiếm, trong bụng Sở Tây Phong kinh hãi, cũng không dám lên tiếng. Theo sát Tả Hữu, sau khi Long Phi Dạ lên xe ngựa, rốt cuộc không nhịn được, vô lực tựa vào thành xe ngựa, nhắm mắt lại, xe ngựa đi xa, hai tên thiếu khanh của đại lý tự mới từ bên trong lầu đi ra. Nhìn dáng dấp này, chúng ta vẫn phải đi tìm rồi. Ha ha. Tần Vương vội vã trở về trấn an nữ nhân kia. Làm sao có thể đi bắt thích khách? Người không cảm thấy hôm nay Tần Vương Điện Hạ là lạ sao? Than trách cũng không có ích gì. Mau tìm đi. Vụ án này nhất định sẽ rơi vào đầu đại lý tự chúng ta. Đến lúc đó, nếu không tìm thấy đám nỗ tiễn thủ, chúng ta cũng không có nổi một ngày tốt lành. Sắp đến Tần Vương Phủ, Sở Tây Phong mới liếc mắt. Nhìn hướng bên trong xe, hắn thấy Tần Vương ôm cái bao y tế, tựa hồ ngủ, Sở Tây Phong cũng không dám làm ồn, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Hắn không biết, rốt cuộc bây giờ còn người nào ở lại Thanh Lâu tìm kiếm. Hắn chỉ biết, một khi sự tình Tần Vương Điện Hạ bị trọng thương lộ ra, lại không nói đám thích khách kia sẽ như thế nào. Chính Thiên Huy Hoàng đế sẽ biết mượn cơ hội, tìm hắn gây sự. Bây giờ tứ phương cửa thành cũng đang đóng. Đám thích khách kia chỉ có thể tạm thời tránh. Không có cách nào trốn mãi. Vậy thì cứ để cho Thiên Huy Hoàng đế cho người đi lục soát. Chuyện quan trọng nhất ở trước mắt đó là điện hạ phải chữa thương. Sở Tây Phong quan tâm hơn là rốt cuộc Vương Phi nương nương quay về Tần Vương Phủ hay không. Cả một đường này hắn thấp thỏm. Nhưng khi đến cửa Tần Vương Phủ, thấy Từ Đông Lâm cùng xe ngựa, tâm can hắn lơ lửng giữa trời cuối cùng là rơi xuống. Ai biết, Từ Đông Lâm thấy hắn trở lại, vội vàng liền xông lại. Lão đại, Vương Phi nương nương đi Hàn gia, ta không ngăn được, làm sao bây giờ? Trong xe ngựa, Long Phi Dạ chợt mở mắt, cách Trương.